Kiều Hoa, hệ thống, chương 34, C34, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng có sinh quá bệnh lam chạm, ở khôi phục ý thức trước tiên cũng chỉ cảm giác được khó chịu, cả người vô lực còn có chút nhiệt, đôi mắt cũng chưa mở, liền đem cái ở trên người chăn xốc lên. Ngụy Anh vẫn luôn canh giữ ở lam chạm bên người, gặp người xốc chăn, lập tức lại cho hắn cái đi trở về. Nhiệt lam chạm mơ mơ màng màng tiếp tục xốc chăn. Ngụy Anh nghe được Lam Trạm nói gì đó, lại không nghe rõ, chạy nhanh cúi đầu để sát vào đi nghe. Nghe được Lam Trạm kêu nhiệt, đau lòng dùng chính mình cái trán dán lên Lam Trạm cái trán, nháy mắt liền cảm giác được Lam Trạm còn có chút cao nhiệt độ cơ thể, cũng biết Lam Trạm lúc này khẳng định còn không có thanh tỉnh, vì thế ôn nhu hống đến, "Trạm Trạm ngoan, hâm nóng thì tốt rồi a." Lam Trạm cảm giác chính mình còn không có nghe rõ Ngụy Anh đang nói cái gì, liền lại lần nữa mất đi ý thức. Lam Vong cơ thân thể đáy quá kém, nhiều năm như vậy lại không có hảo hảo điều trị quá, lần này một bệnh liền toàn diện bạo phát. Lam Trạm vẫn luôn bị thiêu đến mơ mơ màng màng, chờ đến hạ sốt, hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, đã là 7 ngày sau. Lam Trạm lao lực mở mắt ra, liền nhìn đến Ngụy Anh chính ghé vào mép giường ngủ, Lam Hy Thần ngồi ở cách đó không xa ghế trên, cũng chống đầu ở nghỉ ngơi. Lam Trạm biết bọn họ khẳng định đều thủ chính mình thật lâu, cho nên không tính toán đánh thức bọn họ, nhưng là lại xác thật có điểm khác, trong phòng cũng không có những người khác, liền chống muốn ngồi dậy, đáng tiếc chống được một nửa, liền không sức lực quăng ngã trở về trên giường. Cái này Ngụy Anh cùng Lam Hy Thần đều bừng tỉnh. Ngụy Anh xem Lam Trạm đã hoàn toàn tỉnh táo lại, liền mặt vô biểu tình đệ một ly nước ấm cho hắn, chờ hắn uống xong lại thả lại trên bàn trà, liền bỏ qua một bên đầu không hề xem Lam Trạm. Lam Trạm biết Ngụy Anh ở khí cái gì, đổi làm là hắn cũng sẽ sinh khí, cho nên mới không biết nên như thế nào hống Ngụy Anh, đành phải hướng Lam Hy Thần cầu cứu, nào từng tưởng Lam Hy Thần cũng sinh khí. Lam Trạm tả hữu nhìn hai người, sau đó bình tĩnh nhìn Ngụy Anh, cái này tương đối dễ dàng, trước hống cái này. Ngụy Anh, Ngụy Anh, Ngụy Anh, Ngụy Anh thanh âm dần nghẹn ngào. Ngụy Anh ngươi không cần ta sao? Lam Trạm mắt phiếm nước mắt nhìn Ngụy Anh nói đến. Quả nhiên, Ngụy Anh nghe thế câu nói liền không nín được. Sao có thể không cần ngươi, ta chỉ là sinh khí. Ngụy Anh cố nén suy nghĩ muốn tiến lên ôm một cái Lam Trạm xúc động, bình tĩnh nói đến. Lam Trạm, thất sách, cư nhiên còn không có hống hảo, không quan hệ, xem ta phóng đại chiêu. Ngụy ca ca, Trạm biết sai rồi. Lam Trạm hai mắt đẫm lệ nhìn Ngụy Anh. Lam Trạm, cái này Lam Vong cơ là so đế quân muốn tiểu nhân, như vậy kêu cũng không thành vấn đề. Quả nhiên không ra Lam Trạm sở liệu, Ngụy Anh tước vũ khí đầu hàng. Trạm nơi nào sai rồi? Ngụy Anh ngồi ở Lam Trạm bên người ôm Lam Trạm hỏi đến. Lam Hy Thần, a anh ngươi như thế nào liền đầu hàng? Tuy rằng ta cũng thiếu chút nữa không đứng vững, nói cũng may a Trạm thường xuyên gọi ca ca ta bình tĩnh. Không nên không yêu quý thân thể, Trạm bảo đảm không có lần sau. Lam Trạm ngoan ngoãn dựa vào Ngụy Anh trong lòng ngực nói đến. Lam Trạm hô thu phục tiểu đạo lữ kế tiếp chính là huynh trưởng. Biết sai liền hảo, lại có lần sau, Ngụy ca ca nhất định đánh ngươi mông. Ngụy Anh nhéo nhéo Lam Trạm mặt, rốt cuộc lộ ra tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Trạm kéo Ngụy Anh tay áo, lại chỉ Lam Hy Thần, xin giúp đỡ nhìn Ngụy Anh. Ngụy Anh tắc lắc đầu tỏ vẻ ta cũng không có biện pháp, chính mình hống. Ây, hát Lam Trạm, ai ca ca không hào hống làm sao bây giờ u. Không quan hệ, Trạm có tuyệt chiêu. Lộc cộc Lam Trạm dựa vào Ngụy Anh trong lòng ngực, nắm Ngụy Anh quần áo, ủy khuất ba ba nhìn Lam Hy Thần gọi vào. Lam Hy Thần, .lt, liền biết làm nũng, lại có lần sau, khiến cho a anh hung hăng phạt ngươi. Lam Hy Thần tiến lên hai bước duỗi tay xoa xoa Lam Trạm đầu ôn nhu nói đến. Ngụy Anh, đại ca cũng không kiên trì quá hiệp thứ nhất a. A Trạm biết sai rồi. Lam Trạm từ Ngụy Anh trong lòng ngực đứng dậy, chui vào Lam Hy Thần trong lòng ngực. Về nhà lúc sau nhất định phải phụ thân hào hào huấn ngươi, làm việc càng thêm hồ đồ, có biết hay không a anh nhiều lo lắng ngươi, mấy ngày cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Lam Hy Thần xoa xoa chui vào trong lòng ngực đệ cười nói. Đã biết ta về sau sẽ không? Lam Trạm nhìn Lam Hy Thần cùng Ngụy Anh rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt trạng thái, có chút đau lòng, đối Lam Hy Thần thuyết giáo cũng nghe, ngoan ngoãn nhận sai. Biết sai rồi liền hảo, bất quá Trạm lần này cũng lập công, thừa tướng bị ngươi đánh cái trở tay không kịp, đuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới, Hoài Tăng đang ở nắm chặt điều tra, nhưng là bởi vì Trạm làm chính mình sinh bệnh cho nên không thể đoái công chuộc tội còn muốn phạt. Ngụy Anh từ Lam Hy Thần trong lòng ngực tiếp hồi Lam Trạm ôm người ta nói đến. Ân, Lam Trạm ngoan ngoãn nhận phạt, liền phạt ngươi ngoan ngoãn dưỡng bệnh, dư lại sự giao cho chúng ta, nghe được không? Ngụy Anh nghiêm túc nói đến. Hảo, Lam Trạm trả lời đến. Lam Trạm, ta có thể làm sao bây giờ đâu, ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hảo, nếu A Trạm tỉnh cũng không có gì đại sự, ta liền trước ra cung đi giúp hoài tang. Lam Hy Thần đứng dậy nói đến. Hảo, đại ca cũng muốn chú ý an toàn, thuận tiện nhắc nhở hoài tang, thừa tướng đã có tâm phản ta, phía sau thế lực khẳng định không nhỏ, trong triều khẳng định còn có người liên lụy, nhất định phải chú ý tự thân an toàn. Ngụy Anh đối Lam Hy Thần nói đến. Hảo, ta sẽ nhắc nhở hắn. Lam Hy Thần nói xong liền rời đi. Ngụy Anh, làm sao vậy? Lam Trạm có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Anh. Ngụy Anh đã nhìn chằm chằm hắn nhìn đã lâu. Trạm Trạm, lại kêu một lần Ngụy ca ca được không? Ngụy Anh mãn nhãn chờ mong nhìn Lam Trạm. Ngụy ca ca, Lam Trạm lập tức đã kêu tiểu đạo lữ hết thảy nguyện vọng đều phải thỏa mãn. Ngụy Anh phi thường cao hứng. Cách chương.